Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, đột phá. Phốc, Thái Ất Đạo Môn cường giả lúc này liền bị chặn ngang chặt đứt, biến thành hai đoạn, mặc dù hắn mặc trên người có linh khí bảo vật đều vô dụng. Tại Hắc Kiếm Thần uy phía dưới, trực tiếp cho đánh giết. Có thể thấy được cái này hắc kiếm chi uy đến cùng khủng bố cỡ nào. Chém giết cường giả này sau đó, hắc kiếm huyễn hóa ra một đạo kiếm mang, giống như ngân hà treo ngược đồng dạng, tê thiên liệt địa, mang theo vô thượng thiên uy, cực tốc chém rách hư không, trực tiếp chém tới còn lại ba cái cường giả. Ba người vừa sợ vừa giận, không ngừng đánh ra cường hoành thần thông, muốn ngăn trở kiếm mang công kích. Đồng thời, bọn họ càng giống là như chớp giật, cấp tốc hướng về sau lui lại. Phốc, phốc, phốc, vạn trượng thần thông giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Nhưng ở hắc kiếm thần uy trước đó lại cái gì đều không phải. Tùy tiện bị xé nứt, nát thành bột mịn, mà hắc kiếm thần uy không giảm, tiếp tục phách chảm mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương quay người. Phía sau hắc sắc cánh chim mãnh liệt vỗ, lúc này, hắn liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, giống như côn bằng đồng dạng cấp tốc đi xa. Lúc này, Diệp Dương trên người đã bị một tầng hắc sắc khí tức cho bao phủ. Mơ hồ có thể thấy được, đây là sử dụng hắc kiếm sau đó. Hắn trên người chớ chú càng nghiêm trọng hơn, nếu là lại đến mấy lần mà nói, hắn cho dù không bị người giết chết, cũng sẽ bị chớ chú chết. Sở dĩ hắc kiếm ở Diệp Dương không có tìm về đoạn kiếm trước đó còn đi theo hắn, sợ sẽ là sợ xuất hiện loại này tình huống a. Một khi gặp được nguy cơ, Diệp Dương liền có thể sử dụng đoạn kiếm diệt sát tất cả. Mặc dù chớ chú sẽ tăng thêm, nhưng chỉ ít sẽ không lập tức chết mất. Nhìn thấy Diệp Dương chạy trốn, Thái Ất Đạo Môn Tam Đại Cường Giả cũng là không thể làm gì. Bọn họ còn đang điên cuồng chống cự Diệp Dương phách chảm ra hắc kiếm thần uy. Sau một hồi lâu, bọn họ rốt cục tiêu diệt hắc kiếm thần uy. Bất quá, lúc này, Diệp Dương cũng đã đi xa, biến mất ở mênh mông đoạn không sơn bên trong. Đáng hận, nếu là chúng ta có thể phát huy ra tọa vong cảnh thực lực, hắn còn giết được chúng ta. Thái Ất Đạo Môn một cường giả oán hận nói ra, hắc kiếm thần uy trùng thiên. Nhưng nếu như bọn họ có thể bộc phát ra tọa vong cảnh thực lực, hắc kiếm vẫn là không làm gì được bọn họ. Dù sao, hắc kiếm mặc dù thần uy vô cùng, nhưng Diệp Dương tự thân thực lực cũng không đáng chú ý. Thái Ất Đạo Môn, người không phạm ta, ta không phạm người. Các ngươi đây là tự tìm cái chết. Cách xa ao đầm sau đó, Diệp Dương sắc mặt vẫn còn có chút dữ tợn. Hắn nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta gấp 10 lần hoàn trả. Hắn quyết định, từ hôm nay bắt đầu, hắn liền muốn chủ động xuất kích, đem Thái Ất Đạo Môn tiến vào đoạn không sơn tất cả thiên tài toàn bộ đều chém giết. Thái Ất Đạo Môn toàn bộ trên dưới đều như vậy vô sỉ hèn hạ. Diệp Dương hận không thể giết đến tận Thái Ất Đạo Môn đem bọn họ toàn bộ diệt sát đi. Chỉ là, hắn hiện tại còn không có thực lực. Cũng liền chỉ có thể ở đoạn không sơn thu chút lợi tức. Lúc này, Diệp Dương liền bắt đầu chủ động tìm hiểu lên Thái Ất Đạo Môn người có tin tức. Lần này, Thái Ất Đạo Môn vào người tới rất nhiều. Chỉ ít hơn 100 cái. Ngoại trừ cực ít bộ phận là những cái kia che đậy thiên cơ cường giả bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận đều là tuổi trẻ thiên tài. Sợ là Thái Ất Đạo Môn thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài nhóm đều vào được. Nếu là đem bọn họ cho toàn bộ chém giết, Diệp Dương trong lòng sát ý ngập trời. Ân, Diệp Dương bước chân đột nhiên ngừng lại. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, có một cái rộng lớn vô biên to lớn hồ nước. Lúc này, hồ nước phía trên chính đã phát sinh một trận kinh khủng vô cùng đại chiến. Một cái giống như to bằng núi nhỏ đại ngạc toàn thân tản ra cực độ kinh khủng khí tức. Chấn thiên liệt địa, gào thét liên tục. Một trường vỗ ra, thiên băng địa liệt, to lớn hồ nước đều cơ hồ bị đập nát trở thành một vùng bình địa. Vẻn vẹn dập dờn tới khí tức, liền để Diệp Dương tâm linh cũng vì đó run rẩy. Đại Ngạc đối thủ thậm chí một cái nắm giữ thần cầm huyết mạch thần cầm hậu duệ. Thần cầm hậu duệ thân hình cực lớn, một đôi cánh trương ra, phô thiên cái địa, đem trên trời thái dương quang mang cũng cho che lại. Phiến thiên địa này tức khắc một trận đen kịt. Trên thực tế, Đoạn Không Sơn bên trong là không có thái dương. Trong hư không cái kia vòng thái dương, nghe nói là một cái kim ô thi thể. Lúc trước thượng cổ đại chiến thời điểm, bị đánh chết, nhưng mặc dù cũng đã chết vô số năm, kim ô nhục thân vẫn như cũ tản mát ra giống như thái dương đồng dạng quang mang. Có thể nghĩ cái này kim ô cường đại đến mức nào? Kim ô chết rồi, liền bị Đoạn Không Sơn bên trong pháp tắc cho bay lên không? Biến thành một khỏa mặt trời nhỏ, mặt trời lên mặt trăng lạn, quá đáng sợ. Cho dù là Thái Ất Đạo Môn ba cái kia che đậy thiên cơ tiến đến cường giả đỉnh phong thời điểm, sợ đều sẽ bị cái này Đại Ngạc cùng thần cầm hậu duệ cho một bàn tay đánh thành bột mịn a. Diệp Dương trong lòng kinh hãi, lúc này liền lặng lẽ không âm thanh xa lui ra. Tại cái này phụ cận, nếu là hai cái siêu cấp hung thú đại chiến bên trong không cẩn thận một bàn tay đập tới, Diệp Dương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ như thế, vẻn vẹn tiêu tán tới lực lượng dư ba đều có thể tùy tiện trấn sát hắn. Mặc dù, Diệp Dương muốn làm ngư ông cuối cùng được lợi, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Thối lui về phía xa sau đó, Diệp Dương liền đổi phương hướng, vòng qua cái này hồ lớn, tiếp tục xâm nhập, trên đường đi, hắn không ngừng gặp phải cường hoành hung thú cùng tu sĩ. Liên tục huyết chiến, một tòa núi lớn lỏng núi chỗ sâu. Oanh, toàn bộ đại sơn đột nhiên hơi hơi chấn động. Tiếp theo, từng đạo bảo quang không ngừng từ lòng núi bên trong rung động mà ra. Bao trùm toàn bộ đại sơn, tiên quang bảo khí, giống như tuyệt thế thần binh, pháp bảo sắp xuất thế một dạng. Chỉ là, những cái này tiên quang bảo khí chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Vừa mới xuất hiện, liền giống như thủy triều cấp tốc rụt trở về. Oanh, một tiếng, đại sơn từ bên trong hướng ra phía ngoài sụp đổ ra. Đồng thời, một đạo toàn thân tiên quang bảo khí thiếu niên từ đại sơn phế tích bên trong đi ra. Chính là Diệp Dương. Luân phiên huyết chiến sau đó, Diệp Dương cũng chiếm được không ít thiên tài địa bảo, thậm chí đủ loại linh đan rượu dược. Đồng thời, tại huyết chiến sau đó, hắn thực lực cũng vững bước tăng lên. Không những như thế, hắn cũng đã củng cố lúc trước nhanh chóng tăng lên cảnh giới, đem căn bản nện. Hôm nay, hắn liên tiếp đột phá, dĩ nhiên tăng lên tới thần ngưng cảnh nhị trọng thiên. Oanh, Diệp Dương toàn thân tiên quang bảo khí, tản ra khiếp người kinh khủng khí tức. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, ầm vang, dưới chân đại sơn trực tiếp bị vỡ tan ra. Một quyền đánh ra, không khí bị đánh nổ, phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, tương đối kinh khủng. Thậm chí, ở Diệp Dương phía trước cách đó không xa một tòa núi lớn đều bị hắn một quyền đánh bể, bị san bằng thành đất bằng. 25 vạn long tượng chi lực. Phu quân, ngươi càng ngày càng biến thái. Diệp Dương còn không có kịp thu hồi nắm đấm, một cái hàm chứa ý cười thanh âm liền từ đằng sau truyền tới. Diệp Dương thần sắc trên mặt đầu tiên là trì trệ, lập tức liền một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy hắn mãnh liệt quay người, nhìn về phía hậu phương. Tại hắn hậu phương, có khuynh thành tuyệt sắc ma nữ Mộng Chỉ Yên chính cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt đều là ý cười. Ma nữ, người xuất quan sao? Cũng đã đạt đến tọa vong cảnh. Diệp Dương sải bước đi tới, vội vàng hỏi thăm. Hắn nhớ kỹ Thánh Ma Đại Đế nói qua, ma nữ cũng đã bế quan, đang toàn lực trùng kích tọa vong cảnh. Hiện tại ma nữ xuất hiện ở Đoạn Không Sơn, chẳng phải là nói nàng xông quan thành công? Ma nữ tức giận chừng Diệp Dương một cái. Ngươi cho rằng trùng kích tọa vong cảnh giống như là ăn cơm đây? Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Lần này Đoạn Không Sơn mở ra, phụ thân liền để cho ta trước giờ ra nhốt vào nơi này lịch luyện một phen. Nói nơi này có ta đại kỳ ngộ, cho nên ta liền đến rồi. Làm sao? Ngươi nhìn thấy ta không cao hứng à? Không có, ta thật cao hứng. Diệp Dương cười nói ra. Hắn xác thực thật cao hứng. Bất quá, hắn cũng có chút lo lắng. Đoạn Không Sơn quá nguy hiểm. Cường đại hung thú đếm mãi không hết. Ma nữ thực lực mặc dù mạnh, nhưng tiến vào nơi này cũng là rất nguy hiểm. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy bên người nàng có thánh ma tịnh thổ cường giả tại bảo vệ hắn. Trên đường đi, Diệp Dương mơ hồ biết rõ. Rất nhiều thế lực, đặc biệt là những cái kia gia tộc đều sẽ có một chút cường giả che đậy thiên cơ tiến đến Đoạn Không Sơn. Một nguyên nhân là bọn họ muốn tiến vào nơi này tìm kiếm một chút bảo vật. Còn có một nguyên nhân thì là âm thầm bảo hộ bọn họ thế lực những cái kia tuyệt thế thiên tài. Nghe nói năm nay Đoạn Không Sơn cùng dĩ vãng khác biệt. Sẽ có kinh thế tiên vật xuất thế. Cho nên, số lớn tuyệt thế thiên tài. Thậm chí có một số người không tiếc bốc lên bị Đoạn Không thành pháp tắc diệt sát phong hiểm cũng. Phải che đậy thiên cơ. Tiến vào Đoạn Không Sơn. Chính là vì món kia tiên vật. Phu quân, chúng ta liên thủ. Ở Đoạn Không Sơn tất nhiên vô địch thiên hạ. Ma nữ cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương lại là lắc đầu. Ma nữ, ở Đoạn Không Sơn, ta nghĩ bản thân hành động. Ngươi thực lực so với ta cường đại quá nhiều. Cùng ngươi cùng một chỗ. Không có ta phát huy chỗ trống. Ma nữ nghiêm túc đánh giá Diệp Dương. Phu quân, ngươi là sợ liên lụy ta đi. Ma nữ tiến vào Đoạn Không Sơn thời gian đã chậm một chút. Nhưng Diệp Dương cơ hồ trở thành công địch. Không ngừng bị người truy sát tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Đoạn Không Sơn. Ma nữ có thể nào không biết Diệp Dương tâm tư. Lần này có thể gặp lại Diệp Dương. Không phải ngẫu nhiên gặp. Là ma nữ một đường tìm tới. Không được. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi một mình một người hành động. Ma nữ lắc đầu. Sắc mặt kiên quyết vô cùng. Ta nắm giữ 25 vạn long tượng chi lực. Lại tăng thêm đủ loại pháp bảo thần thông. Cho dù là hỗn nguyên cảnh thiên tài ta cũng có sức đánh một trận. Ngươi không cần lo lắng ta. Hơn nữa ta muốn nhanh chóng tăng lên thực lực. Nhất định phải một người ở chỗ này lịch luyện. Ngươi yên tâm đi. Ngươi trước đi Bảo Sơn A. Ta mục đích cũng là Bảo Sơn nơi đó. Diệp Dương chậm rãi nói ra. Trên mặt đều là vẻ tự tin. Ma nữ trầm ngâm một cái. Biết rõ Diệp Dương quyết định là không cách nào cải biến. Tiếp tục cưỡng ép lưu lại mà nói. Nàng sẽ chỉ làm Diệp Dương không vui. Ta biết rõ ngươi đang truy tìm Thái Ất Đạo Môn sự tình. Ta đã có Thái Ất Đạo Môn tin tức. Lần này, Thái Ất Đạo Môn huy động nhân lực tiến đến. Liền là nghe nói muốn tìm kiếm Thái Ất Thần Thủy. Ma nữ cười lạnh nói ra. Thái Ất Đạo Môn tu luyện chính là tiên pháp. Chấn phái tuyệt học là Thái Ất Chân Kinh. Trong truyền thuyết, nếu có Thái Ất Thần Thủy mà nói, có thể khiến bọn họ lĩnh ngộ được Thái Ất Chân Kinh cao siêu hơn địa phương. Thậm chí, có giúp cho đột cực hạn, tu luyện đến cao hơn cảnh giới. Trong truyền thuyết, Thái Ất Đạo Môn trưởng môn liền nhu cầu cấp bách Thái Ất Thần Thủy. Đột phá tới cao hơn cảnh giới. Hắn thế nhưng là tiên tôn một trong A. Đối phi tiên môn nhìn chằm chằm. Nếu là hắn cảnh giới lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, vậy còn không phải trở thành tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại. Bao trùm ở tại hắn tiên tôn cùng đại đế phía trên. Đến lúc đó, phi tiên môn tuyệt đối sẽ bị diệt mất. Thái Ất Thần Thủy sao? Diệp Dương hắc hắc cười lạnh không thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhưngkhongdanhcuuvothegioi đã đủ mập để thầm. Len lút.